Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, ngủ một giấc. Thế nào cứ như vậy khó? Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, đành phải đem chính mình tại tình hình thực tế hướng Cố Yên Nhiên giải thích một chút. Hắn tại Nhan Như Tuyết bên kia, thật sự là không có ngủ vị trí. Mới chạy tới Cố Yên Nhiên nơi này được thông qua một đêm. Diệp Thiên lại tình cảm dạt dào nói từ bản thân hai ngày này bốn phía bôn ba tao ngộ. Giống như là hí tinh chiếm hữu giống như, nhất thời đem Cố Yên Nhiên cảm động mí mắt ửng đỏ. Lã Trá trực khóc, mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc, nhỏ giọng hướng Diệp Thiên biểu thị xin lỗi. Em kết nghĩa, thật xin lỗi à. Ta thật không biết ngươi nói như vậy vất vả. Ta còn tưởng rằng mỹ nữ tổng giám đốc bên người ăn ngon uống sướng, có hưởng chi không hết nhân gian diễm phúc, không nghĩ tới cũng là khổ như vậy bức nha. Tại hướng Cố Yên Nhiên làm ra giải thích lúc, Diệp Thiên còn vô cùng khoa trương lộ ra một mặt giã rời bộ dáng, liên tục ngáp, tựa hồ như là không thể ngủ, hắn liền sẽ khốn tử. Diệp Thiên đương nhiên cũng biết, Cố Yên Nhiên lần này đáp lại, rất nhiều càng che càng lộ hiềm nghi, nhưng hắn cũng không ngại, hắn hiện tại là thật chỉ muốn ngủ, dù là đối mặt với phong tình vạn chủng Cố Yên Nhiên. Hắn cũng đề không nổi nửa điểm hứng thú, tối hôm qua đi suốt đêm hướng Thiên Kinh nghĩ cách cứu viện Nhan Như Sương, lại cùng Nhan Như Sương phát sinh quan hệ. Hao phí hắn không ít thể lực cùng tinh lực, ban ngày lại tại Thiên Kinh phố đi bộ đối Hoàng gia Bảo Tiêu phát sinh xung đột. Bồi tiếp Thiên Diện cùng Nhan Như Sương dạo phố mua sắm. So với hắn đêm qua mưa Nhan Như Sương đánh nhau kịch liệt, còn lệnh hắn cảm thấy khổ không thể tả. Trở lại Giang Thành lại gặp đến Nhan Như Tuyết bị bắt cóc sự kiện. Lâm trận đột phá, lĩnh hội túc mệnh thông. Về sau lại là châm ngòi pháo hoa sự kiện, lại về sau lại là Bạch Tố lọt vào Diêm Quân bức hôn. Thật vất vả trở lại Danh Uyển Hoa Phủ, lại phát sinh Trương Lệ Lệ mất tích sự kiện. Các loại sự kiện, tầng tầng lớp lớp, Diệp Thiên loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. May ra trừ Trương Lệ Lệ mất tích sự kiện trước mắt còn không có manh mối bên ngoài. Còn lại sự kiện đều đã được đến giải quyết thích đáng. Đi đi đi, chị nuôi mang người ngủ cảm giác đi. Cố Yên Nhiên dắt Diệp Thiên tay, hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Nàng đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên thật là thể xác tinh thần đều mệt. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, đã Diệp Thiên chủ động đến cửa, chính mình nói cái gì cũng phải cùng Diệp Thiên làm điểm thích làm việc. Hiện tại không thành, vậy thì chờ đến Diệp Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Cái kia thời điểm Diệp Thiên nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là tinh lực mạnh, đựng thời khắc, làm lên loại chuyện đó, khẳng định hổ hổ sinh uy. Nghĩ được như vậy, Cố Yên Nhiên cũng không khỏi đến tăng tốc cước bộ. Cố Yên Nhiên phòng ngủ, Diệp Thiên cũng không phải lần đầu tiên đến. Lần trước ngay tại cái này trang hoàng đến tráng lệ trong phòng ngủ, cùng Cố Yên Nhiên phiên vân phúc vũ, hoàn mỹ được đến Cố Yên Nhiên lần thứ nhất, thành Cố Yên Nhiên sinh mệnh nam nhân đầu tiên. Diệp Thiên vừa thấy được mềm mại rộng thùng thình giường, tựa như linh hồn tiến phong, sắc quỷ gặp lớn, ngực giống như rất không có thể lập tức nhảy nói trên giường, mỹ mỹ ngủ một giấc. Tại Cố Yên Nhiên ôn nhu nhu thuận giúp hắn thoát đến một tia, không, treo về sau, Diệp Thiên lúc này mới một tiếng reo hò, bổ nhào vào trên giường, trong chớp mắt nằm ngáy o o lên, si mê nhìn qua đang ngủ say Diệp Thiên, Cố Yên Nhiên không còn gì để nói, cắn nở nang bờ môi thật lâu về sau, mới không có cam lòng quay người rời đi chính mình phòng ngủ. Trong miệng vẫn nhẹ giọng lầm bầm, thì này tấm đức hạnh, còn tà thần đâu, ta cũng là say, hắn hiện tại cái này bộ dáng, cho ba tiểu tuổi tiểu hài tử một cây đao là có thể đem hắn cho giết. Nhưng nghĩ lại một chút, Cố Yên Nhiên khóe miệng lại câu lên một vệt vui mừng đường cong. Diệp Thiên có thể ngủ đến như thế không có chút nào phòng bị. Đơn giản là bởi vì đối với mình không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Tin tưởng mình không biết hại hắn, cho nên mới ngủ được giống đứa bé giống như an tường bình tĩnh. Cố Yên Nhiên si ngốc cười, giống tiểu nữ hài được đến âu yếm đồ chơi giống như. Cười đến cực kỳ ngây thơ không tì vết, thuần triệt trong suốt, khiến người vô pháp đối nàng sinh ra nửa điểm ý niệm tà ác. Trở lại phòng khách lúc, nàng lại vừa lòng thỏa ý cho mình đổ đầy một chén rượu. Yêu nhã ung dung nghiêng người nằm trên ghế salon, híp mắt, thưởng thức mỹ tửu, chờ đợi hừng đông, cùng Diệp Thiên tại trên giường đại chiến 300 cái hội hợp. Tôn gia khu nhà cũ, Lý Chiêu lỗi khắp khuôn mặt là nịnh nọt nụ cười. Đem phát sinh ở rạp chiếu phim sự tình, chi tiết không bỏ sót hướng Ôn Minh báo cáo một lần. Ôn Minh hơi có vẻ hài lòng gật đầu. Chủ nhân thần cơ diệu toán, Chu Hoạch tại màn trướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Trương gia tiểu công chúa loại kia phàm phu tục tử, dù là nàng lại thế nào gian trá giảo hoạt, cũng trốn không thoát chủ người mưu hại. Lý Chiêu Lỗi dù sao trình độ văn hóa có hạn, mặc dù muốn nhiều nói vài lời có nội hàm lời nói, đến lấy lòng Xu Nịnh Ôn Minh, cũng là cảm thấy một trận từ nghèo, liên tục gãi lấy tóc, dùng cái này để che giấu chính mình xấu hổ bối rối thần sắc. Ôn Minh trắng liếc một chút Lý Chiêu Lỗi, hừ lạnh nói, đã không có mức độ, cũng đừng tại bản tôn trước mặt vuốt mông ngựa. Bản tôn muốn là thông minh tháo vát người, mà không phải nịnh hót. Ngươi nếu là lại làm hồ ngôn loạn ngữ, bản tôn thì đánh nổ ngươi đầu chó. Huống chi, bản tôn vô cùng rõ ràng chính mình ưu điểm và khuyết điểm. Không cần ngươi đến một vốn một lời tôn ưu thế ca công tụng đức. Dệt hoa trên gấm, Ôn Minh lời nói, còn chưa nói xong, Lý Chiêu Lỗi lại lần nữa, phù phù, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, toàn thân trên dưới, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm, ẩm ướt, Ôn Minh thủ đoạn. Có nhiều tàn nhẫn huyết tinh, hắn là vô cùng rõ ràng. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa dạng này. Lý Chiêu Lỗi một bên liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, một bên không ngớt lời cầu khẩn nói. Ôn Minh mặt lộ vẻ vẻ không vui, lạnh lùng vung tay lên, quát lớn, lan, nếu như không phải chính vào lúc dùng người. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem Lý Chiêu Lỗi loại này vô tài vô đức, không còn gì khác phế vật giữ ở bên người. Nghe được Ôn Minh quát lớn, Lý Chiêu Lỗi âm thầm dài ra một ngụm chọc khí. Biết mình cái này cái mạng nhỏ, tạm thời là bảo trụ. Ôn Minh nếu là thật sự muốn đối chính mình động thủ lời nói, căn bản không muốn mở miệng răn dạy. Lần nữa thiên ân vạn tạ cảm ơn Ôn Minh khoan dung tri ân về sau. Lý Chiêu Lỗi thôi động Ôn Minh ban cho hắn thần kỳ năng lực, trong chớp mắt biến mất trong không khí. Lý Chiêu Lỗi vừa đi, Ôn Minh ánh mắt lần nữa biến đến rõ ràng sáng lên. Lần này bắt đến Trương Lệ Lệ, lấy Trương Lệ Lệ đến bức hiếp Trương gia, giao ra gia tộc sản nghiệp, mà hắn cũng tin tưởng. Lấy Trương Lệ Lệ tại Trương gia vị trí địa vị, Trương Chiêu Hoa phu phụ là tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn lấy nữ nhi rơi vào hố lửa mà thờ ơ. Hắn thậm chí cũng đã sớm nghĩ đến Trương Lệ Lệ mất tích, Diệp Thiên tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đã Diệp Thiên muốn nhúng tay việc này, vậy hắn cũng không để ý cùng Diệp Thiên phân cao thấp. Thuận tiện tròn tôn xương thạc tiêu vong lúc, lưu tại trong thức hải của hắn sau cùng một tia ý niệm mộng tường. Tôn xương thạc sau cùng một tia ý niệm, biến thành cho bụi lúc, cũng vẫn như cũ đối Diệp Thiên hận thấu xương, cùng Ôn Minh đạt thành hiệp nghị, nhất định muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Một phương diện khác thì là theo Nhan Tiểu Hào trước mắt làm ra đủ loại hành động đến xem. Cùng Diệp Thiên trực tiếp phát sinh xung đột xác suất phi thường nhỏ. Ôn Minh không cách nào từ đó nhúng tay, cùng Diệp Thiên chống lại, cho nên hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Trương Lệ Lệ trên thân. Bắt cóc Trương Lệ Lệ, chỉ là hắn chinh phục Giang Thành toàn bộ kế hoạch bên trong bước đầu tiên. Làm hắn được đến Tôn Xương Thạc truyền thừa một khắc kia trở đi. Quyết định hắn nhất định phải dọc theo Tôn Xương Thạc lúc còn sống. Không có đi hết đường. Tiếp tục hướng phía trước đi. Chinh phục Giang Thành cũng chỉ là trong kế hoạch quan trọng một bước. Cuối cùng mục đích thì là đem toàn bộ thế giới dẫm tại dưới chân. Bởi vì hắn thực lực đã cường hãn đến không người là đối thủ cấp độ. Quyết không thể tình nguyện bình thường. Làm người bình thường. Hắn thậm chí ẩn ẩn ý thức được chính mình tu vi cũng vượt xa toàn thịnh thời kỳ Tôn Xương Thạc. Diệp Thiên có thể cùng Tôn Xương Thạc bất phân thắng bại, nhưng cũng là thẳng đến lâm trận đột phá lúc mới đưa Tôn Xương Thạc đánh nổ. Như vậy lấy hắn thế lực đánh với Diệp Thiên một trận, có tuyệt đối ưu thế áp đảo. Liền để một trận chiến này sớm đi đến a. Tà thần Diệp Thiên, ngươi nhất định là bản tôn. Thực sự phía trên thế giới chi đỉnh bàn đạp, Ôn Minh song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử biểu lộ. Tựa hồ hận không thể hiện tại thì cùng Diệp Thiên triển khai một trận chém giết. Lấy Diệp Thiên máu tươi, tới mở hắn chinh phục thế giới vinh diệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.